Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, Mộc Linh Tê. Ai, một lời khó nói hết. Kia Mộc Linh Tê trên mặt nhất thời hiện ra một tia khuôn mặt u sầu. Thở dài một tiếng nói, lúc này Giang Nam Như xem rõ ràng. Kia Mộc Linh Tê tuy rằng nhan sắc như cũ, nhưng trên mặt lại vẫn là để lại năm tháng dấu vết. Nói như vậy, đối với tu chân mà nói, năm tháng ở trên người lưu lại dấu vết đều phải so phàm nhân muốn đạm thượng một ít. Tuy nói lúc này Mộc Linh Tê trên người ý nhị vừa lúc, lại vẫn là có thể nhìn ra một chút bất đồng, như thế nào còn thương tới rồi chính mình. Giang Nam Như đã sớm nhìn ra kia Mộc Linh Tê trên người có thương tích. Thấy đối phương lúc này còn đang âm thầm chống đỡ. Không khỏi hỏi, nói xong, liền thấy Giang Nam Như bàn tay trắng vừa nhấc. Nhất thời một đạo linh lực tự đầu ngón tay mà ra. Hướng về kia Mộc Linh Tê mà đi, Giang Nam Như vốn chính là muốn vì đối phương chữa thương. Kia một đạo linh lực phát ra, lại là rất là hoãn nhu. Nhưng thấy kia Mộc Linh Tê thân mình run lên, tiếp theo liền giống như là khô cạn thổ địa giống nhau. Đem Giang Nam Như bắn ra linh lực hấp thu đi vào. Giang Nam Như thấy đối phương đem chính mình linh lực chậm rãi hấp thu. Tất nhiên là đại hỷ, không khỏi tăng lớn linh lực lực độ, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian. Nhưng thấy Mộc Linh Tê thân mình một đĩnh, hướng về Giang Nam Như chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nói, đa tạ tỷ tỷ tương trợ. Nói một chút đi, như thế nào sẽ rơi vào như thế đồng ruộng. Giang Nam Như thấy đối phương thương thế đã là không có trở ngại. Liền nhẹ nhàng nói, bất quá là một ít tục sự thôi. Không nhọc tỷ tỷ lo lắng. Mộc Linh Tê lúc này thân mình rất tốt, lại là tinh thần rung lên. Nói, nga, Giang Nam Như lại là không tin. Không khỏi lông mày một trọn. Nàng tại nơi đây một trụ quanh năm, lại là có Mộc Linh Tê vài phần công lao. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi lắc đầu. Nói, lúc trước, người mời ta vì các ngươi Mộc gia trưởng lão, cũng không phải là nói như vậy. Nói xong, Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, lúc trước. Kia Mộc Linh Tê hoa, giá cao tiền, khiến cho Giang Nam Như trở thành Mộc gia trưởng lão, rồi lại sợ hãi Giang Nam Như sợ hãi phiền toái, mới nói một ít không cần người phụ trách lời nói. Nàng thấy Giang Nam Như hôm nay tâm tình không tồi, cũng không khỏi cười khổ một chút, nói, tỷ tỷ nói đùa, bất quá là một ít thế tục tranh đấu thôi. Mộc Linh Tê tuy rằng tu vi không cao, lại cũng ẩn ẩn cảm giác được Giang Nam Như bất đồng. Lần trước Giang Nam Như còn chưa bế quan thời điểm, này tu vi đã là không tồi, nhưng lần này tái kiến Giang Nam Như, lại cảm giác đối phương tinh khí thần hoàn toàn nội liễm lên. Nếu đem phía trước Giang Nam Như so sánh là một phen lợi kiếm, mà lúc này Giang Nam Như lại là giống như một kiện lễ khí giống nhau. Tuy không thấy giết chóc chi ý, lại càng hiện tôn quý, nếu ngươi không muốn nói, ta đầy cũng liền không hỏi. Giang Nam Như thấy đối phương khăng khăng như thế, chỉ phải thở dài một tiếng. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới nói, ngươi khi nào thành hôn, đã có mấy năm. Kia Mộc Linh Tê sắc mặt tối sầm lại đạm, chậm rãi nói, hài tử phụ thân đâu? Giang Nam Như linh lực ở đình viện bên trong dạo qua một vòng, lại là không có phát giác có vừa độ tuổi nam tử. Không khỏi khả nghi, chậm rãi hỏi, quả thực. Kia Mộc Linh Tê sắc mặt biến hóa lên, lại là thật lâu không có ngôn ngữ, ân, xem ra ngươi vẫn là không tin ta. Giang Nam Như thấy Mộc Linh Tê biểu tình, chậm rãi nói, xem ngươi cái dạng này, hẳn là tới trấn nhỏ này tị nạn đi. Nếu hết thảy đều không thể gạt được tỷ tỷ, ta cũng liền không có cái gì hảo giấu giếm. Mộc Linh Tê nhìn Giang Nam Như, cảm giác đối phương đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy giống nhau. Không khỏi nói, hết chương.